Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, khóa lại. Thiên Cực Điện, Trấn Bắc Quân hiện tại như thế nào? Nhìn như nghe điều, chúng ta nhân chi trước an bài ám tử. Đoán chừng Hạ Vô Địch đã sớm biết rõ. Toàn bộ bị giá không? Bất quá, nhóm chúng ta cùng Hữu Hạc có liên lạc. Xem như có một cái đột phá khẩu. Còn có căn cứ mật báo. Hạ Thiên Cực cùng Mạc Nguy tại Thiên Cực Điện bên trong trò chuyện với nhau. Trấn Bắc Quân tình thế có chút biến hóa, cũng làm cho Hạ Thiên Cực lông mày có chút buông lỏng. Bắc Ô tập binh đúng không? Hạ Thiên Cực đối với Mạc Nguy thần sắc cũng là có chút run lên. Bắc Ô hiếu chiến, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Lâu như vậy không có động tĩnh, chính là lớn nhất động tĩnh. Đại phong bạo trước bình tĩnh. Đúng, Bắc Ô ngay tại chỉnh quân, mà lại tại Mạc Hà phụ cận, thường xuyên sẽ sinh ra ma sát. Hữu Hạc mỗi ngày mang theo ngàn kỵ mỗi ngày tuần sát. Ngược lại để Bắc Ô quân đội tại Mạc Hà không dám làm loạn. Mạc Nguy gật đầu. Hạ Thiên Cực ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Bắc Ô muốn công, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là Trấn Bắc Quân tình huống lại là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn từ mấy năm trước liền bắt đầu an bài Trấn Bắc Quân ám tử. Không nghĩ tới vừa mới lộ ra một điểm răng nanh, những người này liền bị Hạ Vô Địch toàn bộ mất quyền lực. Trừ bỏ, Hạ Thiên Cực cảm giác tự mình thật đánh giá thấp Hạ Vô Địch trong quân đội uy vọng. Cũng đánh giá cao Trấn Bắc Quân đối với hắn trung thành. Cái này Hữu Hạc ngược lại là có mấy phần Hạ Vô Địch phong thái. Từ từ sẽ đến đi. Đại Hạ nội bộ bất loạn, Bắc Ô không dám khinh động. Hạ Thiên Cực hiện tại cùng Hạ Thị Hoàng tộc đã ngả bài. Bất quá, chỉ cần Đại Hạ quốc đô nội bộ tranh đấu không có đặt tới bên ngoài, tạm thời tới nói, chung quanh ba đại thế lực hẳn là sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lúc này, một thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã tiến vào Thiên Cực Điện, nhường Hạ Thiên Cực ánh mắt ngẩn người. Trong nháy mắt Thiên Cực Điện bên trong có một cỗ khí thế cường đại lóe lên mà thuấn. Trấn Ngục Ti có dung huyết cao thủ. Hạ Thiên Cực nhìn xem lảo đảo tiến vào Thiên Cực Điện Văn Xương, hắn trao mày, không phải Trấn Ngục Ti người, mà là một tên người áo đen. Ta không biết là ai. Văn Xương lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, đang khi nói chuyện có chút dừng lại. Bất quá, Trấn Ngục Ti bên trong có một tráng hà cửu phẩm cao thủ, chân ý hẳn là đại thành, thực lực cực mạnh. Lý Tư cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn phát hiện ta. Văn Xương nói đến Lý Tư, ngữ khí cũng là không khỏi nặng mấy phần. Tự mình tiến vào trung tâm đại điện thời điểm, Lý Tư cũng có chút dị động, hiển nhiên là phát hiện tự mình, thế nhưng lại ung dung thản nhiên đi rời cứu binh. Bằng không, không có nhiều chuyện như vậy. Còn có kia Trấn Ngục Tháp bên trong những cái kia trọng phạm, tự mình mở ra lao ngục cánh cửa, thế mà từng cái không dám ra tới tràng cảnh. Văn Xương bây giờ suy nghĩ một chút, y nguyên có chút mơ hồ. Trấn Ngục Tháp bên trong trọng phạm, từng cái giết người không chớp mắt, thế nhưng là hắn đi thời điểm lại từng cái giống như là một cái ngoan ngoãn tiểu hài, quả thực quá ly kỳ. Còn có kia đại thành chân ý tráng hà cửu phẩm, có thể lĩnh ngộ chân ý liền có vượt cấp chiến đấu vốn liếng, mà chân ý đại thành càng không cần phải nói, tay không tấc sắt, cùng mình cầm kiếm, đối phương cũng chỉ là yếu tại hạ phong, hắn phải giải quyết còn phải muốn thời gian. Chân ý đại thành, Hạ Thiên Cực khẽ chau mày, hiển nhiên đối với cái tin này hiển nhiên 10 điểm ngoài ý muốn. Hạ Thiên Cực trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phất phất tay. Văn Xương, người trước dưỡng thương. Sắc mặt tái nhợt Văn Xương do dự một cái, phảng phất tại dầu dĩ Trấn Ngục Tháp bên trong đụng phải tình huống, thế nhưng là do dự một chút về sau, hắn trầm ngâm thối lui ra khỏi Thiên Cực Điện. Trấn Ngục Ti hẳn là có phòng bị, chỉ là người áo đen kia, Mạc Nguy ngữ khí 10 điểm ngưng trọng. Đối với Trấn Ngục Ti có phòng bị một chuyện, hắn thật không có suy nghĩ nhiều. Dù sao kia Lý Tư cùng Hạ An cùng không phải thiện tới bối phận, có phòng bị là bình thường. Ngụy Hoành không có mang ra, là bởi vì Trấn Ngục Ti tại cao thủ trên thực lực có chút ngoài dự liệu. Người áo đen kia tám thành là thiên hạ các. Bọn hắn nghĩ buộc ta lộ ra sơ hở. Hạ Thiên Cực ngữ khí 10 điểm ngưng trọng. Hắn không muốn trên Ngụy Hoành lộ ra sơ hở, cho nên phái người đi Trấn Ngục Tháp, nghĩ kiếp ra Ngụy Hoành. Hiển nhiên có người cũng nghĩ đến điểm này, lúc này mới phái người ngăn cản. Truyền tin Kính Thiên Lâu thành viên trở về đại hạ. Hạ Thiên Cực ngữ khí 10 điểm ngưng trọng. Mạc Nguy gật đầu. Hạ Thiên Cực nói xong, cất bước ly khai Thiên Cực điện. Mạc Nguy đưa mắt nhìn Hạ Thiên Cực ly khai. Đi đây hắn không có hỏi, bất quá hắn đại khái đoán được Hạ Hoàng đi đâu. Ngụy Uyển Liên cung điện. Dù sao Ngụy Hoành là Ngụy gia tộc dài rất ưa thích nhi tử, mà lần này không có đem Ngụy Hoành cứu ra, quyền sinh sát ngay tại kia tông ngự ti. Đây chính là cái gọi là sơ hở, cũng là một cái nhược điểm tại Hạ Vô Ưu nhất hệ nhân thủ bên trên. Ngụy Uyển Liên nơi đó hiển nhiên muốn đi trấn an một cái, tránh cho bị một số người từ nội bộ mở ra một đường vết rách. Thậm chí Mạc Nguy mơ hồ đoán được Hạ Thiên Cực ý nghĩ. Lần này Ngụy Hoành không có được cứu ra, chết có lẽ là có lợi nhất. Những thế gia này từng cái cũng là nhân tinh, mà lại cùng Hạ thị quan hệ sai tông phức tạp, gần như cùng các hệ cũng có thông gia tồn tại. Nếu như Ngụy Hoành chết rồi, tin tưởng Hạ Hoàng sẽ trước tiên thành lập Ngụy gia cùng Hạ Vô Ưu nhất hệ cừu hận. Mạc Nguy trầm ngâm một cái, quay người vẫy vẫy tay, gọi tới một người, xử lý sự tình đi. Quân vương nhiều phụ bạc, vô tình đế vương nhà đã muốn thành kia vô thượng đế vương, rất nhiều đồ vật đều cần bỏ qua. Trấn Ngục Ti, Hạ An đứng tại trung tâm trong đại điện, không nhìn Lý Tư U Oán nhãn thần, chau mày nhìn xem thăm thẳm lối vào, cất bước mà vào, theo sát phía sau đi theo Trần Chính cùng Lý Tư. Chìa khóa đâu? Tranh thủ thời gian cho ta a. Ta muốn khóa lại, khóa lại, chìa khóa cho ta, cho ta, nhanh nhanh nhanh, chờ một chút, ta thử lại chìa khóa. Mới vừa người kia cái chìa khóa bừa bãi, một điểm tố chất cũng không có tìm được, thế nhưng là theo Hạ An tiến vào, bên trong ầm ĩ, nhường hắn ánh mắt hơi có chút lăng thần, có chút mơ hồ đi tới Trấn Ngục Tháp bên trong, nhìn xem lối đi nhỏ hai bên lao ngục, lúc này phía trên khóa đã sớm không biết tung tích. Thậm chí Hạ An ngơ ngác nhìn xem một người ngồi xổm ở lao ngục cánh cửa miệng, cầm một nhóm lớn chìa khóa điên cuồng thử nghiệm, đột nhiên có chút ngạc nhiên mở miệng, sau đó yên lặng đem khóa tại lao ngục bên trên. Người đem tự mình khóa là mấy cái ý tứ? Hạ An có chút không hiểu, vỗ vỗ cái này lao giáo, lại không khóa một hồi liền chơi xong. Bất quá cái kia vừa mới đem tự mình khóa lại người lơ đãng trả lời một câu, có thể nghe thanh âm này nơi phát ra, trong nháy mắt nhường hắn cọ một cái đứng lên, ánh mắt sợ hãi quay đầu, kia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, nhường thân thể của hắn cũng bắt đầu run. Có thể tại cái này trong lao ngục trọng phạm, đối với tử vong nói không lên e ngại, có thể đối với Trấn Ngục Tân Kỵ Ti, bọn hắn là thật sợ. Nhóm người mình nhiều, hô vài câu liền gọt người tu vi. Nếu là thật đối phương khởi xướng hung ác đến, chết có thể là xa xỉ nhất sự tình. Muốn sống không được, muốn chết không xong, ai biết rõ cái này Tân Kỵ Ti có thủ đoạn gì. Những người khác cũng là trong nháy mắt phát hiện người tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trấn Ngục Tháp bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thậm chí kia bởi vì chế tác chi tiết vấn đề, hơi có chút nghiêng cửa nhà lao, bởi vì không có khóa quan hệ, trượt ra, có thể trong lao ngục người, trong nháy mắt khẽ vươn tay, bắt lấy cửa nhà lao, tự mình đóng lại. Ngoài ý muốn, mới vừa có cướp ngục, hắn cho nhóm chúng ta mở ra cửa nhà lao, nhưng nơi này người nói chuyện lại êm tai, người lại tốt, nhóm chúng ta không muốn đi. Người kia yếu ớt mở miệng, ngượng ngùng bồi tiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.